Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 24, nàng là không phải làm cái gì dư thừa sự tình. A Ôn muốn vươn đi ra tay đột nhiên dừng lại. Không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn xem Bạch Lưu Diệc. Đại thiếu gia vừa mới nói cái gì? Để cho vị kia mới tới đại nha hoàn tiến đến. Thay quần áo. A Ôn cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Mặc quần áo rửa mặt loại chuyện này. Đại thiếu gia từ trước đến nay ưa thích tự thân đi làm. Coi như thật có không tiện thời điểm. Cũng đều là để cho hắn đến. Cho dù là đi theo đại thiếu gia bên người nhiều năm như vậy Đinh Hương. Cũng chưa từng tự tay cho đại thiếu gia thay cái quần áo. Bây giờ một cái vừa mới đến nha hoàn. Đinh Hương mặt cứng ngắc càng thêm lợi hại. Vừa rồi cũng bởi vì tìm tới cơ hội cho Bạch Lưu Diệc thay quần áo mà run nhẹ nhẹ tay. Lúc này đột nhiên nắm chặt. Qua nửa ngày, nàng mới cười gượng hồi. Đại thiếu gia, ngài thụ thương sự tình còn cần giữ bí mật. Ngọc Tích dù sao cũng là nhị gia đưa tới. Hơn nữa hôm nay ngày đầu tiên vào Cẩn Phong Viên. Mặc dù đại thiếu gia chỉ định nàng ở bên người hầu hạ. Nhưng đến cùng lạ lẫm. Có phải hay không? Thoáng phòng bị một lần. Nàng căn bản là không muốn để cho Ngọc Tích tới. Cho nên vừa rồi ra ra vào vào không thấy được Ngọc Tích nàng thả lỏng một hơi. Thậm chí đặc biệt thông báo thủ sân nhỏ bà tử một câu. Nếu là nhìn thấy Ngọc Tích trở về liền ngăn lại nàng. Ngươi bây giờ đã có quyền lợi thay ta làm quyết định sao? Bạch Lưu Diệc thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Đinh Hương sắc mặt trắng nhợt. Bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Nô tì không dám. Nô tì không dám. Nô tì cái này đi gọi Ngọc Tích tới. Nàng chưa quên đại thiếu gia mặc dù nhìn xem vô hại. Có thể thủ đoạn lại là một chút cũng không ôn hòa. Nàng vội vàng đem trên tay quần áo để ở một bên trên ghế. Nhấc lên váy từ dưới đất đứng lên. Vội vàng chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa mới tới cửa. Thiếu chút nữa đụng vào trước mặt đi tới người. Đinh Hương tập trung nhìn vào, chỉ thấy Ngọc Tích cau mày đứng ở đằng kia, mặt không biểu tình bộ dáng. Trong nội tâm nàng hỏa đột nhiên liền dâng lên, có thể nghĩ đến trong phòng Bạch Lưu Diệc, vẫn là mạnh mẽ cho đè xuống. Trên mặt rất nhanh chất lên khó chịu cười đến, Ngọc Tích, người đi nơi nào, đi vào nhanh một chút hầu hạ đại thiếu gia. Nàng đẩy nàng một cái, mình cũng không dám tiến vào, vội khom lưng lui ra ngoài. Niệm niệm nhấp một lần môi, đi về phía trước mấy bước, nàng tại bên ngoài nghe đến bên này động tĩnh, biết rõ hắn xác thực bị thương, nhịn một chút, hai chân vẫn là không tự giác hướng bên này bước đi qua. A Ôn thấy được nàng, có chút chần chờ, kỳ thật hắn vẫn là đồng ý Đinh Hương vừa rồi nói tới. Cái này Ngọc Tích vừa tới, hắn thực sự không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Chỉ là không biết đại thiếu gia trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vì sao đối với cái này Ngọc Tích cô nương? Giống như có chút không giống. Tới đổi cho ta quần áo. Bạch Lưu Diệc nghe được động tĩnh. Hướng niệm niệm phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt nhu hòa xuống tới. Nàng đến như vậy nhanh. Hơn phân nửa là một mực tại bên ngoài nghe a. Ân, nàng vẫn là quan tâm hắn. Niệm niệm khóe miệng co quắp một cái. Thay quần áo, nàng nhìn hắn một cái. Xác thực nhìn thấy hắn y phục trên người đã toàn bộ bị máu nhuộm đỏ. Diện tích lớn như vậy đỏ. Niệm niệm mi tâm vặn lên. Hắn thụ thương không nhẹ a. Dung không được nàng nghĩ quá nhiều. Đợi đến nàng hoàn hồn lúc, mình đã ngồi ở mép giường. Một cái tay quá giang hắn mạch đập. Bạch Lưu Diệc nở nụ cười. Một bên A Ôn con ngươi trợn to. Một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Ngọc Tích cô nương, người làm cái gì vậy? Người biết bắt mạch. Niệm niệm bỗng nhiên thu tay lại. Bạch Lưu Diệc cau mày chừng A Ôn một chút. Cái kia, niệm niệm ho nhẹ một tiếng. Thu liễm một lần biểu hiện trên mặt. Mới chững chạc đàng hoàng nói ra. Trước kia học qua một chút da lông. Từng có như vậy một chút chiếu cố bệnh nhân kinh nghiệm. Vậy thì thật là tốt. Ta đầy mấy ngày ở nhà tu dưỡng. Liền đều do ngươi tới chiếu cố. Bạch Lưu Diệc lập tức tiếp một câu. A Ôn, ngươi ra ngoài đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niệm Niệm cảm thấy mình giống như mang đá lên đập chân mình. Nàng có chuyện đứng đắn à? Tại sao phải chiếu cố hắn? A Ôn trong lòng mặc dù còn nghi vấn, bất quá vẫn là nghe theo chủ tử phân phó. Cung kính lui xuống, trong phòng lập tức liền chỉ còn lại có hai người bọn họ. Niệm Niệm thật khó khăn, cho hắn thay quần áo. Cái này không tốt lắm đâu. Bên kia quần áo là sạch sẽ. Bạch Lưu Diệc hướng về phía trên ghế quần áo xê dịch miệng. Niệm Niệm nhếch môi, không quá vui lòng. Bạch Lưu Diệc đại khái là thực mệt mỏi. Nói xong câu nói kia về sau, liền có chút bất lực tựa ở đầu giường. Từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích. Niệm Niệm ánh mắt khoảng chừng dao động. Thấy được nàng môi màu tóc xanh sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên Hồng Nha cùng nàng nói những lời kia. Nghĩ đến hắn đã từng nhận qua những khổ kia. Niệm Niệm cảm thấy, hắn khi còn bé bị như thế tra tấn. Thân thể kia nhất định sẽ lưu lại mầm bệnh. Bây giờ bị thương, không phải đã rét vì tiết lại lạnh vì xương sao? Vạn nhất anh niên mất sớm làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, nàng cẩn thận lông mày vừa nông cạn vặn lên. Cắn cắn môi, thấp giọng nói, ngươi chờ ta một chút. Nàng nói xong, nghiêng đầu mà chạy. Bạch Lưu Diệc mở mắt ra, kinh ngạc nhìn xem nàng bóng lưng. Ngay sau đó khóe môi nhẹ nhàng câu lên. Hắn còn tưởng rằng Niệm Niệm muốn làm thời gian thật dài chuẩn bị tâm lý mới được. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Không đầy một lát, Niệm Niệm trên tay liền cầm một cái gói thuốc. Lại lần nữa chạy trở về. Nàng thẳng đi đến bên cạnh hắn. Sau khi ngồi xuống liền vén lên hắn nhuốm máu góc áo. Nhìn thấy phía trên quấn lấy băng vải lúc, liền nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đại phu này cái gì tay nghề? Nàng rất bất mãn. Đô đô thì thầm đem hắn quấn lên cái kia băng vải lại cho hủy đi. Sau đó từ bản thân gói thuốc bên trong xuất ra một bình dược đến. Đem bên trong bột phấn toàn bộ đổ vào vết thương của hắn bên trên. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem băng vải một lần nữa quấn lên. Bạch Lưu Diệc cười yếu ớt nhìn xem đỉnh đầu nàng. Ánh mắt nhu đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Trên người đau nhức ý nửa điểm đều không cảm giác được. Cho đến Niệm Niệm ngẩng đầu, hắn mới cười nói, xem ra ngươi học không chỉ là một chút da lông mà thôi a. Niệm Niệm cánh môi nhếch, không nói tiếng nào từ bản thân trong bao lấy ra một bình dược, đổ ra hai hạt dược hoàn, trực tiếp liền nhét vào trong miệng hắn đi. Chỉ là vết đau mà thôi, coi như học được một chút da lông cũng cần dùng đến. Ân, nói rất có đạo lý. Bạch Lưu Diệc có chút nhắm mắt lại. Thuốc kia vừa vào miệng, liền cảm giác được thân thể sảng khoái rất nhiều. Vừa rồi vẫn là toàn thân bất lực. Bây giờ tinh thần đột nhiên tăng lên không ít. Hắn nở nụ cười, xem ra ta lưu lại ngươi coi đại nha hoàn quyết định. Quả nhiên là đúng, đây là tự nhiên. Niệm Niệm cúi đầu nhìn thấy hắn nhuốm máu quần áo. Bắt đầu xoắn suýt làm sao cho hắn thay quần áo. Bạch Lưu Diệc rất thích xem nàng như vậy xoắn suýt khó xử bộ dáng. Nhịn không được cười nói, sẽ nhận thức chữ biết đánh đàn còn biết y thuật, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, trên người ngươi còn có cái gì mới có thể là ta không phát hiện. Niệm Niệm bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, muốn chết, nàng là không phải làm cái gì dư thừa sự tình, có thể hay không bại lộ thân phận của mình, hẳn là sẽ không đi, cha mẹ nói tự mình tiến tới Thiên Vũ Quốc sự tình. Cũng không có nói cho Tô Quốc công phủ a, cho nên Bạch Lưu Diệc sẽ không như vậy thông minh đem nàng cùng Tu Vương phủ Niệm Niệm liên hệ với nhau a. Ngoặc kép chấm chấm, cũng chỉ là da lông mà thôi. Niệm Niệm chỉ có thể kiên trì mở miệng, ngay sau đó lập tức rời đi chủ đề. Đúng rồi, cái gì là bách quan giáo kiểm tra a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.